Chương 784, Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thuật, bên trong. Lôi độn lôi ngược thủy bình thiên đại vũ vanh trong nháy mắt, một kích, đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, bốn phía dung nham trong nháy mắt bị vanh lên, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là trong nháy mắt bị đánh vào dung nham bên trong điện quang lóe lên đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh vào dung nham bên trong về sau, trong nháy mắt, tứ đại lôi ảnh một kích rời đi dung nham chỗ nào. Điện quang thời gian lập lòe, xuất hiện ở nơi xa dung độn dung nham quái chi thuật nhìn xem đã rời. Đi tứ đại lôi ảnh, tờ dù mì mệ ấy lại lần nữa kết ấn, trong nháy mắt, lại là một đạo dung nham cự lãng hướng về lúc trước dung nham đánh tới hoanh dung nham lan lộn. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã triệt để bị dìm ngập tại dung nham bên trong bất quá hoanh còn không có đợi tờ dù mì mệ ấy bọn hắn cao hứng một cái. Trong nháy mắt, dung nham bên trong, một tiếng nổ vang chỉ gặp. Cái kia dung nham trong nháy mắt văng khắp nơi một đạo to lớn tử sắc cự nhân, đã xuất hiện ở dung nham bên trong. Cự nhân chi cự, cái kia dung nham, bất quá chỉ là đến cự nhân đầu gói mà thôi sở xạ nụ thân ảnh, lơ lửng tại sở xạ nụ bên hông, ánh mắt, đạm mạc xem ở tứ đại lôi ảnh còn có tờ rủ mi mệ ấy. Ngao ngao aga ho the tờ một tiếng, chỉ gặp, sở xạ nụ trong tay, trong hai tay phân biệt một thanh trả cờ dạ kiếm xuất hiện. Đối phía dưới tờ rủ mì mệ còn có tứ đại lôi ảnh trong nháy mắt bổ đi qua hoành một tiếng oanh minh còn có thân ảnh lấp lóe. Đối mặt với đánh tới công kích, tứ đại lôi ảnh còn có tờ rủ mì mệ ấy thân ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa. Bất quá, tại nguyên chỗ, lại là phân biệt lưu lại một đạo mấy chục mét trưởng to lớn kiếm ngân. Uy lực mạnh, khủng bố dị thường trần độn nguyên giới bác ly chi thuật ở trên không, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chờ đợi thời cơ hồi lâu nổ kỳ xuất thủ trong nháy mắt, một đạo trong suốt, viên trùy hình công kích, trong nháy mắt, từ nổ kỳ trong tay hoành ra, trong chớp mắt, đã trúng đích Uchiha Mạ Đạ Dạ. Như là cắt đậu hũ, trong nháy mắt, liền xuyên thủng sở xạ nụ, đồng dạng, cũng là xuyên thủng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhận công kích, vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn là bị hắn khống chế sở xạ nụ, cái kia công kích xu thế, trong nháy mắt. Dừng lại cơ hội nhìn xem bị xuyên thủng sở xạ nụ, nơi xa, tứ đại lôi ảnh không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt, toàn thân, lôi điện lóe ra, điện quang lóe lên ở giữa, đã biến mất ngay tại chỗ sau một khắc, tứ đại lôi ảnh đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, sở xạ nụ bên ngoài thổ ảnh lão đầu nâng quyền, đối sở xạ nụ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tứ đại lôi ảnh đồng thời, cũng là một tiếng gầm thét. Thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật nghe được lôi ảnh gầm thét, nổ kỳ trong nháy mắt phản ứng lại, đồng dạng, cũng là trong nháy mắt xuất thủ lôi độn trọng lưu bạo một tiếng hét to, một kích trọng kích, trong nháy mắt, hướng về sở xạ nụ hoành kích đi qua hoành một kích đánh vào sở xạ nụ bên trên, trong nháy mắt, nguyên bản liền bị nổ kỳ xuyên thủng sở xạ nụ, trong nháy mắt, phá thoái, quyền lực, không có một chút dừng lại, đánh nát sở xạ nụ, trong nháy mắt. Đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân to lớn quyền lực, to lớn uy lực cùng lực phá hoại, kéo theo lấy khí lưu, như là sóng xung kích, trong nháy mắt, liền đem Uchiha Mạ Đạ Dạ, đánh ra vỡ vụn giấy lộn, tản mát trên không trung Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong nháy mắt, một cánh tay, đã bị tứ đại lôi ảnh đánh nát đại địa, vô tận lưu xa trong nháy mắt quét sạch mà lên. Một đạo đạo đem bay rớt ra ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ quấn quanh. Trói buộc sau cùng. Tạo thành một cái cự đại mấy chục mét chi cự kim tự tháp. Tại kim tự tháp bên trên, trải rộng vô số phù văn. Sa mạc tầng đại táng hai tay ANLEI đại địa, nhìn xem đem Uchiha Mạ Đạ Dạ chấn áp ở bên trong kim tự tháp, gã ạ ra nhàn nhạt nói đạo. Làm được tốt nhìn xem cái kia to lớn kim tự tháp, nổ kỳ không khỏi gọi đạo. Bất quá, còn không có đợi thứ chân chân chính chính cao hưng chấn động kim tự tháp tại chấn động không, phải nói. Là đại địa tại chấn động oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, vô số cắt đá vẩy ra lấy. Chỉ gặp, chấn áp Uchiha Mạ Đạ Dạ kim tự tháp, tại một tiếng oanh minh bên trong, ẩm vang sụp đổ. Tử sắc to lớn dáng người, mấy chục mét chi cự, trên người áo giáp. Uy vũ bá khí đây là, sở xạ nụ đệ tam giai đoạn. Thân ảnh, lơ lửng tại sở xạ nụ bên trong, nhìn xem phía dưới ngũ ảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ áo giáp đã phá thoái. Bên trong đồ vật, cũng là hiện lộ ra. Ở tại chỗ ngực, cô nộ hạ sơ đại mắt, sen dù hạt hì ra mạ khuôn mặt, chính là ở trong đó. Khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng là, ngũ ảnh có thể từ Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt bên trong, nhìn ra hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã nổi giận. Cũng đúng, cho dù ai bị liên tiếp bị đánh cũng là có thể như vậy. Chớ đừng nói chi là Uchiha Mạ Đạ Dạ cao ngạo như vậy người. Nguyên bản hắn bất quá là muốn cùng ngũ ảnh chơi một chút, nhưng là, không nghĩ tới có thể như vậy. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, xạ dị gẳng, trong nháy mắt, nhất chuyển trong trước mắt, sở xạ nụ động to lớn thân thể, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế dưới, trong nháy mắt, nhảy lên, như là thái sơn áp đỉnh, hướng về ngũ ảnh dẫm đạp mà lên. Nhìn xem giống nhóm người mình công kích mà đến sở xạ nụ, ngũ ảnh đều là không khỏi biến sắc. Đạo đạo tàn ảnh lấp lóe. Trong nháy mắt, tránh đi sở xạ nụ công kích. Bất quá, có thể trốn được mà. Nhìn xem tờ rủ mì mệ ấy. Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường cười một tiếng. Sở xạ nụ, trong tay, trạ cờ dạ cự kiếm trong nháy mắt dơ cao. Đối tờ rủ mì mệ ấy, đột nhiên, bổ xuống quả hồng trọn mềm bóp. Hiển nhiên, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, thân là nữ nhân tờ rủ mì mệ ấy là một cái mềm quả hồng. Bất quá còn không có chặt nửa dưới, trong nháy mắt, đại địa chi thượng, to lớn cắt sóng trong nháy mắt quét sạch mà lên, trong trước mắt, vì tờ rủ mì mệ ấy đỡ được cái này một kích công kích nơi xa, dưới chân dẫm lên một đoàn cắt bay, gã ạ giả chính tại phất tay khống chế hạt cát. Hiện tại, mới vừa rồi là hắn giúp tờ rủ mì mệ ấy đỡ được công kích. Khống chế hạt cát năng lực sao, thật sự là phiền phức năng lực liếc một cái dưới chân. Cái này không biết khi nào đã bị gà ạ dạ biến thành giết địch địa hình, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ nhãn lực đó có thể thấy được, hiện tại, phương viên hơn 10 dặm đều đã là một mảnh sa mạc hóa đất cát. Hiện tại nơi này, là gà ạ dạ sân nha. Mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ không sợ, nhưng là, hắn vẫn là sẽ cảm giác có hơi phiền toái.